Thần cấp anh hùng, chương 61, âm mưu của Marco. Góc truyện audio.com. Marco nhìn một chút linh hồn kết tinh không rõ tác dụng. Sau đó gật đầu nói, vật này có chút đặc biệt, thầy cần nghiên cứu một lát, lần sau lại gặp mặt. Thưa ngài, xin mời, vãi hà, tiễn khách rồi hả, không có xe tên huyền ảo làm bài tẩy thì lần này ca chết chắc rồi. Làm sao ca biết lão rảnh lúc nào? Trong trò chơi này, đại nhân vật không phải chó mèo có thể tùy tiện gặp. Hoặc là nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là sử dụng vật phẩm đặc thù, cũng có thể là nhân sự kiện nào đó. Nếu không lính gác sẽ chặn lại, đại nhân đang rất bận. Không có việc quan trọng thì để hôm khác. Trong tích tắc đó vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu đại phi. Ca còn vật phẩm đặc biệt nào không? Không còn, nhưng sự kiện thì vẫn còn. Marco làm chúa tể cái chết nhưng lại ngụy trang ở vương quốc loài người nhiều năm như vậy để làm gì? Mưu đồ gì? Chẳng phải là muốn xưng vương xưng bá vi vi ư, dùng vũ lực có vẻ không ổn. Thu mua nhân tâm, lôi bè kéo phái mới hợp lý. Nếu là như vậy, thưa thầy, thật ra lần này con tới là vì một nhiệm vụ vô cùng nặng nề của vương quốc tộc tiên. Đó là thanh lọc hồ hào quang. Cứu vớt cây thế giới, tộc tiên sẽ dùng toàn bộ tài nguyên để hỗ trợ con. Kể cả là những vật phẩm đắt đỏ đặc chủng như bùa ma thuật vi vi làm con nhớ tới xe bắn tên huyền ảo. Chỉ có vật phẩm sáng tạo như vậy mới xứng gọi là vật phẩm đặc chủng. Bây giờ con là học trò của người, nếu như con có thể cứu vớt cây thế giới thì thầy cũng nở mày nở mặt. Thầy sẽ trở thành đại anh hùng của liên minh. Vương quốc tộc tiên có đáng để thu mua không? Mà cho dù lão là chúa tể cái chết, trong lòng không muốn giúp tộc tiên, nhưng dù gì lão cũng là một vị đại công tước liên minh. Muốn diễn thì phải diễn sâu như này mới đúng chứ. Ca sẽ tìm rắc rối cho lão. Muốn ngồi chơi cũng không được. Quả nhiên Marco chột dạ. Cứu vớt cây thế giới. Con chính là kẻ được tộc tiên lựa chọn sao? Ha ha. Hắn cũng biết chuyện này à, mà vậy cũng đúng. Thân là đại công tước, chuyện lớn như vậy làm gì mà không biết. Học trò chính là người đó. 9 ngày sau học trò sẽ xuất phát từ Inrod. Thuyền của con là thuyền cũ của thuyền trưởng Renoir, St. Anthony, thì ra là thế, mà ngẫm lại ở giai đoạn này. Số người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này cũng không nhiều lắm. Nhìn qua tình hình của con thì đúng là trừ con ra chẳng còn ai xứng đáng hơn rồi. Cảm ơn thầy đã khích lệ, nhưng mà việc này không đơn giản. Vớ vẩn, nhiệm vụ sử thi hiển nhiên không đơn giản. Bằng không ca tìm lão làm quái gì? Cho dù có khó khăn như thế nào, con cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không phải, là tộc tiên nghĩ quá đơn giản. Bọn họ nghĩ rằng kẻ ô nhiễm hồ hào quang chỉ là ác ma lẻ tẻ. Dùng một vị dũng sĩ cũng có thể xử lý. Thực tế khi con đi xuống sẽ có thể gặp phải vô số ác ma đến từ các thế giới khác vây đánh. Từ các thế giới khác là cái quái gì? Vãi xoài, thế giới khác thì kệ nó. Nhiệm vụ này ca nhận rồi còn lật lọng được sao? Thật vậy sao? Như vậy thầy càng phải giúp con. Mặc dù ca và lão mới gặp lần đầu, thành thầy trò cũng chỉ là mưu kế. Nhưng ca không ngại nhờ vả đâu. Liên minh ánh sáng chúng ta là một khối. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Láng giềng gặp nguy chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Cảm ơn thầy, đã xong. Có điều tính đám tiên có lẽ con không biết. Chỉ biết giả vờ quý tộc cao sang lại thêm đặc biệt nhỏ nhen sĩ diện thù vặt. Bọn họ cũng không phục cái danh hiệu pháp sư số 1 của thầy. Thành ra chúng ta cũng có chút xích mích nhỏ, vậy nên thầy không muốn bọn hắn biết thầy ngầm giúp đỡ con. Miễn cho bọn họ tưởng rằng thầy xem thường họ, làm chuyện tốt còn bị chó cắn. Thầy bao dung độ lượng, khiêm tốn thông thái cần gì phải chấp nhặt với họ, có chuyện cứ giao cho con là được rồi. Hà hà, giờ con còn vấn đề gì cứ nói, để xem thầy có giúp được không. Hoa ha ha ha, nên tới cuối cùng đã tới. Thưa thầy, con thiếu xe tên huyền ảo, thiếu điểm chỉ huy, thiếu mỹ nữ phó anh hùng mạnh mẽ. Khạc ôi bọn trẻ ngày nay, xe tên huyền ảo không vấn đề. 8 ngày sau con tới tìm thầy, trong 8 ngày tới thầy sẽ tìm tài liệu chế tạo ra một chiếc. Nhưng dùng xong con phải trả lại thầy. Loại vũ khí này không thể xuất hiện trước công chúng. Điểm chỉ huy cũng không có vấn đề. Con cầm thư giới thiệu của thầy đi đơn vị hải quân của thành báo danh. Thầy bổ nhiệm con làm thiếu úy hải quân thực tập, có thể tạm thời tăng 100 điểm chỉ huy, kéo dài tới hết nhiệm vụ này. Có điều nếu lần này chiến tích của con rất tốt thì thầy sẽ cân nhắc đề bạt con lên làm quân chính quy. Những thứ còn lại thân già này xin bó tay. Hoa ha ha ha, ok, thật sự ok rồi, mặc dù tạm thời, nhưng bom đạn chẳng phải cũng là tạm thời thôi đó sao? Vũ khí phải sử dụng mới có giá trị, chứ giữ lại đem tế à, mà lão già này, xe tên lẫn chức quan lão đều có thể ok, thế mà mấy mỹ nữ phó anh hùng lại làm khó lão sao? Ca muốn khai quật tiềm lực của lão, thưa thầy. Quân đội của con cần một vị nữ tu anh hùng làm trị liệu. Con muốn tu viện ngoại thành chọn một vị. Marco liếc nhanh qua Katarina. Nhướng mày, anh hùng có khả năng trị liệu rất nhiều. Con còn trẻ không nên ham mê gái gú. Lão sư hiểu nhầm rồi. Con là sợ người ta nói mình ham mê gái đẹp nên mới chuyên môn tìm một vị nữ tu trong trắng lạnh lùng để nhắc nhở bản thân mà. Hừ, vậy thì thuê nam tu sĩ đi. Vãi xoài, lão già diễn sâu quá rồi đấy. Nhưng đã tới bước này rồi ca quyết không lùi bước. Dù sao hiện tại lão đang có việc nhờ ca. Sẽ không trở mặt, đàn ông không trị liệu được. Không thể cẩn thận chăm sóc thủy thủ. Nhất là tâm hồn, thưa thầy, ngài là nhà hàng hải. Ngài hiểu, sẽ giảm sĩ khí đó. Bố láo, ôi thưa thầy. Chủ yếu con sợ thuê nam tu sĩ sẽ khiến mọi người hiểu nhầm sở thích. Làm hổ thẹn thầy, cái này liên quan gì tới tao? Chẳng lẽ tu viện cao tới mức thầy cũng không thể làm gì sao? 2. Tu viện thuộc cơ cấu giáo hội. Không cho ai mặt mũi hết. Thôi thì để thầy cho con một lá thư giới thiệu. Con đi hải quân nhậm chức thì tiện đường tìm quan hậu cần Talia. Cô ta xuất thân giáo hội. Con nhờ cô ta đưa đi tu viện vậy. Nếu vẫn không được thì con bảo cô ta giới thiệu cho mình một vài tu sĩ tòng quân thay thế đi. Đại phi gật gù, ca đã hiểu, là lão già sợ bị từ chối mất mặt. Xem ra tu viện đúng là bó tay rồi hả? Ca không tin, quản càng chặt ca càng muốn vào. Mặc càng kín ca càng muốn cởi. Mà nhắc tới cởi, đại phi bỗng nhớ tới mama. Không khỏi rét run, Marco phất phất tay, liền viết xong một lá thư phép thuật, bắn tới trong tay đại phi. Tốt rồi, đi đi, dạ vâng, con chào thầy, đang bước đi, đột nhiên đại phi nhớ tới một chuyện, vội vàng quay lại, thưa thầy, Marco râu mép run bần bật, làm sao, hì hì, thầy xem, con còn chưa chuyển nghề, thầy có nghề nào mạnh mạnh ẩn giấu giới thiệu, Faro. Tiễn khách, thưa ngài, mời, ánh sáng lóe lên. Khung cảnh biến đổi, đại phi xuất hiện lại ở điểm dịch chuyển Estipon. Vãi nồi, lão già này, lão diễn sai rồi, hòa ái đâu, hiền từ đâu, dù sao thì cũng ok hơn nửa vấn đề rồi. Có xe tên huyền ảo thì ca còn sợ gì nhiệm vụ sử thi nữa. Ca dùng nhiệm vụ sử thi giải quyết nhiệm vụ sử thi. Chính là dùng độc trị độc, gậy ông đập lưng bà nha. Tại sao ca lại bá như thế? Ca chính là bá đạo như thế đó. Hoa ha ha ha, đi ra ngoài cổng, lập tức có mấy người chơi xì xào bàn tán vây quanh đại phi. Đi ra rồi, tên cũng biến thành trắng. Vãi xoài, ca lại được paparazzi vây quanh nữa à? Được được được. Chúng mày cứ tiếp tục xem. Ca muốn làm chủ nhân bọn mày nhìn tới mù mắt luôn. Ha ha, hoa ha ha ha, thư viện của Marco, một con rơi màu vàng từ trên trời bay xuống, biến thành một vị quản gia trung niên mặc áo bành tô. Đi đứng nhẹ nhàng, đại nhân có việc gì? Ngươi lẻn vào vương quốc tộc tiên, giải lời đồn ở chợ đêm, nói rằng tộc tiên phái siêu anh hùng tới hồ Hào Quang. Không chỉ muốn thanh lọc ô nhiễm. Còn muốn thừa cơ đánh sâu vào ao máu, ngươi thuận tiện đem vị trí ao máu vực sâu tiết lộ cho cả hai bên tiên và ma luôn. Vì sao thưa ngài, bán đồng đội, khà khà, đám ác ma ở thế giới mới đoạt địa bàn mạnh mẽ quá. Ta muốn phân tán sự chú ý của chúng nó. Tiện thể kiểm tra một chút đứa học trò hờ này luôn. Ta thấy lòng tham hắn không nhỏ. Có lẽ sẽ thu hút được đám ác ma từ thế giới khác xuất hiện. Đã hiểu thưa ngài, Marco móc ra khối linh hồn kết tinh. Gật gù thỏa mãn, quay người biến mất, cách chương.